đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 240, tần thần bênh vực người mình. Khóc chuyện audio.com. Hiện giờ, danh dự của hắn cũng đã mất mà công ty cũng sắp phá sản. Hạ Thị lại thành thương hiệu quảng cáo nổi tiếng nhất. Chỉ cần là thương nhân đều biết đến thương hiệu Hạ Thị. Lần này, Hạ Thị không phất lên cũng khó. Hắc Đào Z chính là vị vua mới của điện cạnh. Về phương diện này rốt cuộc là ai chỉ chiêu này cho Hạ Hoa Hồng? Làm bà ta chơi một chiêu hay như vậy? Lý Tổng nắm chặt di động trong lòng bàn tay. Trong lòng tư vị giống như là một lọ thuốc nhuộm. Thật hận chính mình lúc ấy không có diệt cỏ tận gốc. Lưu Tổng từ bên người hắn đi qua. Chỉ nói một câu, tôi có thể hiểu làm thương nhân coi trọng danh lợi là điều bình thường nhưng không cần phải vong ơn bội nghĩa à. Lý Tổng đột nhiên chấn động, Lưu Tổng còn không có nói thêm cái gì. Nhìn kết cục khác nhau của ba người này, dạo bước đi tới một góc an tĩnh, sau đó móc di động ra, lướt qua màn hình, đem tình hình vừa rồi thông báo lại. Trên tầng cao nhất của Tần Thị, Tần Mặc lướt nhìn di động của mình đang rung không ngừng. Ánh mắt hắn nhìn thiếu niên trước mặt rồi nhìn lại di động. Bất bình không lạnh không nhạt ấn nút nhận cuộc gọi. Lưu Tổng cũng không nói gì vô nghĩa. Ý cười yểu điệu, Tần Tổng, những gì người nói, tôi đã đều làm rất tốt. Hiệu quả không tồi, ba người kia đều hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Huống hồ nơi này vừa vặn có truyền thông ở đây. Trên cơ bản tôi không cần làm gì nhiều. Chính bọn họ tự làm mất mặt mũi của chính mình. Được, tôi đã biết, Tần Mặc tiếng nói thực lạnh, tay trái cầm di động, tay phải còn không quên vươn ra, vòng qua thiếu niên, đẩy đẩy cái đầu xù xù của hắn, làm hắn ngồi vào bên kia đi. Phó Cửu nhướng mày, lúc này Tần Thần còn cầm điện thoại, là có bao nhiêu vội, Lưu Tổng còn ở bên kia nói, mịt mờ hỏi một câu. Tần Tổng, cái bà Tô Mân này có phải hay không đã làm gì khiến người bất mãn à, không có. Tần Mặc duỗi tay đem âu phục của chính mình ném qua một bên. Sau đó cúi người mở máy tính, Lưu Tổng cười nói, tôi tưởng Tô Mân không dám quấy phá ai. Không ngờ lại đụng đến Tần Tổng, chính là chưa từng có trường hợp nào. Tần Tổng ở thời điểm thi đấu, gọi một cuộc điện thoại cho hắn. Làm hắn lưu tại tiệc rượu sang trọng này, chờ đám người Tô Mân tới tìm hắn nói chuyện đâu. Dựa vào tâm tư Tần Tổng, hẳn là đã sớm đoán chúng bọn họ sẽ có phản ứng như vậy. Loại sự tình này ở đám đông dưới đại sảnh nói ra nhiều mất mặt. Nhưng cố tình Tần Tổng khiến cho hắn ở chỗ này chờ. Nếu không phải cố ý, hắn đều không tin. Nếu chưa từng có, kia, Lưu Tổng luôn là muốn hỏi rõ ràng điểm này. Sợ ngày nào đó chính mình không chú ý cũng đi lên con đường của bọn họ. Tần Mặc sườn mặt tuấn mỹ, đem cánh tay hướng bên cạnh Phó Cửu thu lại, ánh mắt thâm thúy tản ra băng hàn. Con người của tôi, tương đối bênh vực người mình. Dạ, Lưu Tổng nghe có điểm không có hiểu à, cái này cùng bênh vực người mình có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, Lưu Tổng nghĩ nghĩ, chỉ cân nhắc ra một cái khả năng, chính là Tần Tổng chút giận cho ai? Bất quá, mặc kệ rốt cuộc nguyên nhân là cái gì, chiêu này của Tần Tổng thật là quá độc ác, người khác là không hiểu được ý nghĩa câu nói bênh vực người mình kia nhưng Lương Bí Thư lại nghe hiểu. Hắn cảm thấy vô cùng ưu sầu, nếu trực giác của hắn không có sai, Tần Tổng này gọi điện thoại cho hắn tuyệt đối cùng thiếu niên kia có quan hệ. Tần Tổng, cậu nói đi, cậu vì Cửu thiếu gia lại đi hại ai? Tần Mặc không coi ai ra gì đưa điện thoại di động về thu lại. Ánh mắt thưởng thức thiếu niên đang ngồi cách đó không xa. Rốt cục cũng hoàn toàn đặt hắn ở bên người chính mình. Về sau, hẳn là có thể sống yên ổn một chút. Cách chương.